vị vua được sinh ra từ đó. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó không có nghĩa là anh cảm thấy như một người xa lạ với Heather mà cô biết. Iris gật đầu và nói. Vậy thì, cảm ơn vì điều đó. Nhiều nhất, tôi sẽ ổn sau 3 ngày. Đủ để đến thành phố cảng. Thành phố cảng, tôi muốn đến Everhard. Everhard là thành phố cảng lớn nhất ở Luoyang, ngay phía nam thủ đô. Các thương nhân nói, tôn giáo của khu vực nơi các thương nhân tiếp xúc là tôn giáo của họ. Như người ta vẫn nói, Everhard gần như là khu vực duy nhất trên vùng đất của Luoyang mà những người ngoại đạo có thể tự do đi lại. Đó là nơi có nhiều thuyền buôn ra vào. Đến mức người ta nói rằng những gì không thể có được ở đó thì không thể có được ở bất cứ đâu ở Luoyang. Tuy nhiên, càng nhiều tiền đến và đi, an ninh không được tốt. Hầu hết các thương nhân đi qua Everhard đều đi theo đơn vị cấp trên và thuê lính đánh thuê luôn bảo vệ tài sản của họ một cách quyết liệt. Được, hãy đi đến Everhard. Heather gật đầu. Nếu cô ấy thức dậy sau khi ngủ như chết trong 3 ngày, thì ít nhất cô ấy sẽ có thể đến được Everhard. Nhẹ nhõm, Iris hỏi. Nhưng Sid, làm thế nào anh khiến Sid bỏ cuộc và đi vậy? Trước những lời của Iris, Heather thản nhiên nói. Tôi đã nói chúng tôi sẽ phải đấu tay đôi nếu anh ta muốn lấy cô Iris. Đấu tay đôi. Đúng, một cuộc đấu tay đôi. Đấu tay đôi. Thứ lỗi. Mắt Iris mở to. Cô muộn màng nhận ra lý do của một cuộc đấu tay đôi trong tình huống này. Rõ ràng là anh ta đang đề cập đến một cuộc đấu tay đôi giữa các đối thủ. L, làm sao cậu có thể kiếm cớ như vậy được chứ? Lúc đó, đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Dù sao thì cũng chẳng vấn đề gì vì tôi cũng tránh được nó rồi phải không? Heather trông như thể việc anh ta có nói dối cũng không thành vấn đề. Iris không thể nghĩ ra cách nào khác, nhưng không hiểu sao cảm giác mặt cô càng lúc càng nóng. Sẽ thật dễ dàng nếu cô ấy có một mối quan hệ nào đó với anh ta đến mức anh ta có thể nói dối về việc có quan hệ tình cảm. Nhưng anh ta không như vậy với Iris. Cô không ngừng nghĩ về người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin cậy đã ở bên cô 3 tháng. Và sự từ chối của anh cứ văng vẳng bên tai cô. Mỗi lần điều đó xảy ra, trái tim cô lại đau nhói. Iris cố mỉm cười và gật đầu. Đúng rồi, bạn đã tránh nó, vì vậy không sao đâu. Cảm ơn, sau này, thực sự, tôi sẽ ngủ mà không bướng bỉnh. Những lời của Iris không khiến Heather trông bớt nghi ngờ hơn. Nhưng anh ấy quyết định tin tưởng cô ấy và rời đi ngay bây giờ. 3 ngày là một thời gian dài để không làm gì cả. Iris đã tỉnh lại sau khi ngủ cả ngày rưỡi. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy khá khỏe. Nhờ có Annie, người đã ở bên cạnh và thương hại cô ấy, mà cô ấy đã lành bệnh như vậy. Sau khi ra khỏi giường, cô cảm ơn Ritero đã giúp cô. Ritero đề nghị chơi cờ cùng nhau nếu cảm thấy buồn chán. Và Iris sẵn sàng đồng ý. Vì cô ấy rất thích chơi cờ tại nhiều sự kiện xã hội trong suốt 6 năm làm nữ hoàng. Iris sau đó chơi cờ với Ritero trong phòng khách có lò sưởi ở tầng 1 cho đến khi Heather sẵn sàng rời đi. Iris nói, tôi lại thua rồi. Ta đoán ông già này có rất nhiều may mắn ngày hôm nay. Iris tò mò nhìn Ritero. Người đang nhàn nhã nói. Iris đã không thắng một hiệp nào trước Ritero. Nhưng có lẽ ngay cả khi cô ấy thắng, cô ấy tự tin rằng Ritero sẽ giữ thái độ đó. Tại sao tôi không thể thắng? Khi Iris hỏi, Ritero cười lớn. Sau đó, anh ra hiệu cho quản gia dọn bàn cờ và nói. Tôi không nghĩ cô Iris đã ở trong tu viện suốt thời gian qua. Iris sửng sốt trước những lời đó. Và Ritero tiếp tục. Đối với tôi, 19 năm là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với cô Iris, đó là cả một cuộc đời. Trong lúc này chắc hẳn có rất nhiều điều mà bạn không thể giải thích bằng lời. Đúng vậy, nhưng nó không quan trọng. Thưa ngài, những lời của Iris khiến Ritero lại phá lên cười. Và ông ấy nói với khuôn mặt như thể đang nhìn cháu trai của mình. Điểm vẫn giữ nguyên. Tôi đã sống lâu hơn cô Iris và tôi đã theo dõi nhiều cuộc chơi trong thời gian đó. Cô đang nói rằng cô biết nhiều hơn tôi. Iris nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ về trò chơi mà Heyer đã nghĩ ra trong suốt 3 tháng. Tôi nghĩ Heyer đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ngài. Để biết được nhiều thông tin. Giờ đây, Iris một lần nữa nhận ra rằng trò chơi mà Heyer dẫn dắt đến tận cổng Bắc không chỉ để giết thời gian. Anh ta có lẽ đã tin rằng họ sẽ có một cơ hội khác khi anh ta đến cổng Bắc. Không, rõ ràng là suy đoán của anh ấy thật điên rồ. Nếu không muốn nói là chắc chắn, Heyer muốn ai đó vượt qua cổng phía Bắc có một lá cờ chiến thắng. Ngay cả khi đó không nhất thiết phải là anh ta. Iris nhẹ nhàng nhắm và mở mắt, nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của Heyer. Ritero có vẻ hài lòng. Như thể ông thích việc cháu trai mình chịu ảnh hưởng của mình. Nó có vẻ như là một kẻ chuyên gây rối, nhưng bên trong lại sâu sắc một cách đáng ngạc nhiên. Tôi biết, thật nhẹ nhõm, những người duy nhất nhìn thấy nó là những thuộc hạ liều lĩnh đó. Nói xong, hai người lại bắt đầu chơi cờ. Ngay sau đó, Heyer bước vào phòng khách. Chúng ta có thể đi rồi. Chúng ta có thể đi sau vòng này không? Khi Iris hỏi, Heyer cúi đầu kiểm tra vị trí của mặt trời bên ngoài cửa sổ và trả lời. Được rồi. Rồi anh lại gần bàn cờ để kiểm tra và cười. Có một sự khác biệt lớn về kỹ năng giữa bạn và ông ngoại của tôi. Bạn đã không thắng một trận nào. Phải không? Iris nhìn anh với vẻ cau có trước sự trêu chọc của anh. Heyer giả vờ sợ hãi. Sau đó mang một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh cô. Sau khi chống cằm nhìn vào bàn cờ một lúc, ván cờ kết thúc với chiến thắng thuộc về Ritero. Iris không muốn tiết lộ điều đó nên cô ấy đã ngậm miệng lại trong sự tức giận trước khi cúi đầu. Quả thật rất vui. Cảm ơn ông đã dành thời gian. Tiểu thư thật vất vả khi chơi với ông nội này. Heyer nói chen vào cuối cuộc trao đổi của họ. Tôi để quần áo của bạn trong phòng ngủ. Vì vậy bạn có thể lấy và mặc chúng. Cảm ơn. Iris nói và rời khỏi phòng khách. Sau khi cô ấy rời đi, Heyer bắt đầu chơi cờ trong khi chờ đợi. Trò chơi này đã được ông ngoại và người quản gia thiết lập lại. Heyer hỏi, tại sao ông không dễ dàng với cô ấy một chút? Hửm, cho dù bạn chơi cờ với ai, bạn luôn nhượng bộ một chút. Bạn chỉ thắng được một trong hai ván thôi. Ritero dù sao cũng biết mình chơi cờ giỏi nên khi đánh cờ với khách, bao giờ anh cũng cho qua như Heyer nói. Người duy nhất mà ông không bỏ qua khi chơi cờ là cháu trai của ông. Heyer, trước mặt cháu trai, Ritero nói, bộc lộ nội tâm của mình. Ta không chơi cờ chỉ vì mục đích chiến thắng. Và chẳng phải cô Iris cũng vậy sao? Không có gì. Cô ấy trông thực sự tức giận khi thua cuộc. Phải, vậy mà cô ấy lại ngồi đó sau khi thua hai ngày liên tiếp. Heyer dừng lại trước những lời của Ritero. Ritero nói, di chuyển một quân cờ. Nếu ta cảm thấy như mình đang xem trận đấu, thì phải có lý do cho việc đó. Nhưng với cô Iris thì không có lý do gì để làm như vậy. Không cần phải làm điều đó bởi vì đó là một hành động không có lý do. Vào cuối ngày, đó là lúc cháu hiểu rõ nhất. Heyer, người đang gật đầu trước lời nói của Ritero, hỏi, nhưng tại sao ông không để con đi ngay cả khi con tức giận? Trong tích tắc, thắng bại của ván cờ đã được định đoạt. Ritero tinh nghịch trả lời câu hỏi của cháu trai mình. Thật buồn cười khi thấy con xúc động như thế nào. À, ông nội, nhìn kìa, thật là vui làm sao? Ritero nói và cười trong khi Heyer nghiến răng nói rằng lần sau anh sẽ thắng. Một lúc sau, khi Heyer đứng dậy khi biết Iris đã sẵn sàng, Ritero hỏi câu hỏi mà ông đã không thể hỏi trong 3 ngày ở lại với cháu trai mình. Cháu thật sự bị thương sao? Sau đó Heyer đáp lại một cách thản nhiên. Tôi đã gặp một người biết cách chữa trị, vì vậy nó sẽ sớm được giải quyết. Đó là một thánh y sao? Ritero gật đầu và nói, chắp tay sau lưng bỏ đi mà không nói lời tạm biệt. Đừng để ông già này tổ chức tang lễ cho cháu trai của mình. Nói xong, Heyer nhìn vào lưng ông ngoại khi ông rời đi. Cách chương.